Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 148, số lượng 2. Trên màn hình rất nhanh liền xuất hiện một cái cửa sổ. Nội dung bên trong toàn là video văn bản tài liệu, mà văn bản tài liệu tên đều là từng cái ngày. Những video này là hắn từ phòng quan sát bên trong copy đi ra. Bởi vì bệnh viện tâm thần bác sĩ có hiểu rõ người bệnh thường ngày hành vi nhu cầu. Cho nên copy video theo dõi là thường có việc. Trương thầy thuốc ấn mở một cái video. Phía dưới ngày là hôm qua, thu hình lại chiếu lại bắt đầu. Trong màn hình hiện ra một cái phòng bệnh hình ảnh. Bởi vì là nhìn ban đêm hình thức, cho nên hình tượng là hắc bạch. Màn ảnh góc nhìn từ trên xuống dưới nghiêng lấy. Tại chính giữa là một cái giường, nằm trên giường một người. Trong video thời gian là rạng sáng 4 điểm, lúc này bệnh nhân đang ngủ, cho nên hình tượng như là đứng im bình thường. Trương thầy thuốc dùng ánh mắt còn lại liếc một cái ngày cùng thời gian. Xác định chính mình không có nhìn lầm video, liền ấn xuống một cái tiến nhanh khóa. Về sau, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nếu không phải cái kia đoạn đại biểu dây đếm được số lượng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, thậm chí sẽ cho người sinh ra một loại lại nhìn tĩnh vật ảnh chụp ảo giác. Loại này đứng im một mực tiếp tục đến thẳng đến sớm hơn 7 giờ. Người trên giường mới đột nhiên bừng tỉnh, thẳng ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn liền dùng tiến nhanh tốc độ bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Về sau tại trong phòng bệnh bên ngoài ra ra vào vào. Động tác bởi vì tốc độ tăng tốc, trở nên như là run rẩy bình thường. Cái này trong màn ảnh phòng bệnh tại nhẹ chứng bệnh khu. Cho nên trong ống kính người cũng không giống nặng chứng khu những cái kia tùy thời đều muốn chém. Người hoặc là những cái kia không nguyện ý mặc quần áo yêu thích biểu hiện ra bộ phận sinh dục bại. Lộ cuồng hành vi quái dị. Hắn chỉ là một cái cơ hồ không có cái gì tinh thần triệu chứng người bệnh. Những hành vi này nhìn đều vô cùng bình thường. Mà đây cũng là Trương thầy thuốc tăng tốc phát ra tốc độ nguyên nhân. Bởi vì hắn biết trong khoảng thời gian này thu hình lại không có gì có thể nhìn. Còn có một nguyên nhân là đoạn video này hắn hôm nay đã nhìn 3 lần. Sau mười mấy phút, trong màn hình thời gian đến 3 giờ chiều. Người bệnh nhân kia chính không có việc gì ngồi ở trên giường. Đúng lúc này, đầu của hắn không hiểu thấu hướng lên giơ lên một cái. Mặc dù hình ảnh theo dõi có chút mơ hồ, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy hắn đang nhìn cửa phòng bệnh phương hướng. Trương thầy thuốc lần nữa nhíu nhíu mày, điều chậm phát ra tốc độ. Hắn, đến cùng nhìn thấy cái gì? Đây đã là hôm nay hắn lần thứ 3 hỏi chính mình cái vấn đề này. Nhưng là hắn vẫn là không có đáp án mà ngay sau đó. Trong tấm hình người bệnh nhân kia liền đứng lên. Đầu của hắn một mực hướng phía trước dò xét lấy. Cũng lảo đảo đi ra camera phạm vi. Xem ra là đi ra ngoài cửa. Cũng không đến một phút đồng hồ sau. Hắn lại lần nữa đi vào trong tấm hình. Trương thầy thuốc vuốt vuốt khô khốc con mắt, nhìn chằm chằm màn hình, chỉ gặp cái kia người tới bên giường ngồi xuống, đầu có chút cúi thấp xuống, không nhúc nhích. Đột nhiên, đầu của hắn không hề có điềm báo trước dương lên một cái không thể tưởng tượng góc độ. Cũng điên cuồng huy động hai tay, mọc ra miệng rộng, kêu lên, sự biến hóa này có thể nói là xảy ra bất ngờ. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này thời điểm, Trương thầy thuốc cũng bị giật nảy mình. Nhưng là hiện tại hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, hắn chính mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình trong phòng bệnh thu hình lại chỉ có thể ghi chép hình tượng, không thể ghi chép thanh âm. Cho nên Trương thầy thuốc chỉ có thể nhìn thấy người bệnh nhân kia cuồng loạn dáng vẻ. Lại không biết là hắn đang kêu thứ gì. Một lát sau, một đám mặc y hộ phục nhân viên công tác liền xông vào hình tượng. Ba chân bốn cẳng dùng trói buộc mang đem bệnh nhân này trói lại. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền bị mang lên bình xa bên trên. Trong đoạn thời gian này, hắn không ngừng điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, dùng sức kêu gào lấy, nước bọt bị quăng khắp nơi đều là, như một đầu bị dã thú bị chọc giận, cùng vừa mới tưởng như hai người. Trương thầy thuốc đến cùng là tại bệnh viện tâm thần nhiều năm rồi người. Vẻn vẹn là từ cái này một loạt hành vi liền có thể nhìn ra. Người này đã ở vào khá là nghiêm trọng nóng nảy chứng phát tác kỳ. Mặc dù nhưng bệnh nhân này cũng từng có nóng nảy chứng bệnh án. Nhưng đây chẳng qua là cực kỳ nhỏ khuynh hướng. Coi như nhận cái gì kích thích rất lớn đều không nhất định có thể dụ phát. Với lại người này gần đây kiểm tra đều cho thấy, hắn cũng đã hoàn toàn thoát ly chứng bệnh mới đúng. Là ngoài cửa có cái gì sao? Trương thầy thuốc nói một mình đến mà giờ khắc này, đoạn video này cũng im bặt mà dừng. Hắn buông ra con chuột, cũng hướng về sau nương đến trong ghế, lần nữa sửa sang lại một cái đoạn video này mạch lạc. Thẳng đến buổi chiều lúc 3 giờ. Bệnh nhân hết thảy đều là bình thường, mà hắn tựa như là đột nhiên phát hiện cái gì, về sau đi ra khỏi phòng, ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, lại về tới trên chỗ ngồi, sau đó, lại đột nhiên điên rồi. Nói cách khác, tại cái kia màn ảnh bên ngoài một phút đồng hồ bên trong, khẳng định xảy ra chuyện gì, là cái gì, mặc dù hắn không biết vấn đề đáp án, nhưng là... Hắn bản năng liền nghĩ đến tấm kia buồn nôn mặt. Chẳng biết tại sao, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, chính mình liền biết đây hết thảy khẳng định đều cùng hắn có quan hệ. Trương thầy thuốc nhìn thoáng qua thời gian, phía trên biểu hiện thời gian là ban đêm 8 giờ, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt. Hắn lại nhìn thủy tinh đen kịt trong bối cảnh cái bóng của mình. Trong mắt đều là mỏi mệt cùng nghi hoặc. Không được, ta nhất định phải hiểu rõ. Hắn lần nữa dò dỉ ra bộ kia hung tợn biểu lộ. Cũng một bà nhấc lên trên bàn chìa khóa. Đi ra văn phòng, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp đi trong phòng bệnh tìm cái kia khóe miệng có sẹo mới tới người. Bệnh cũng chất vấn hắn. Như thế hành vi liền cùng đồ đần không có gì khác biệt. Hắn muốn đi, là giám thị trong tấm hình gian phòng kia mấy phút đồng hồ sau. Hắn liền đi tới cái kia cái phòng bệnh, mở cửa, cũng vươn tay ra ở trên tường sờ loạn. Theo, đùng, một tiếng, phòng bệnh đèn được mở ra, ánh đèn chiếu xuống, trước mặt là một chương đã che phủ chỉnh tề giường. Một bên khác, là một cái trang rời cửa sổ, dựa theo yêu cầu, dùng bằng sắt hàng rào bao vây lấy. Gian phòng bên trái dựa vào tường là một cái bàn cùng một loạt tủ quần áo. Mà một bên khác là một bộ coi như không tệ bồn rửa mặt. Dưới đất là màu trắng gạch men sứ. Có chút vết dạn nhưng là coi như sạch sẽ. Rất rõ ràng, tại cái kia đột nhiên nổi điên bệnh nhân được mang ra về phía sau. Nơi này liền tiến hành một lần quét sạch, mà giờ khắc này cả cái phòng bệnh bên trong. Cũng chỉ có những vật này, cơ hồ một chút liền có thể nhìn mấy lần, nhưng là Trương thầy thuốc vẫn là rất nghiêm túc quan sát bốn phía. Sờ lên hai lần khung cửa, lúc này mới đi hướng tấm kia giường bệnh. Kỳ thật, ban ngày lúc hắn liền muốn làm như vậy, nhưng là khi đó bốn phía dòng người không ngừng, lại thêm loạn thất bát tao sự tình quá nhiều, cho nên một mực không có áp dụng kế hoạch này. Mà bây giờ, toàn bộ bệnh viện liền hắn một cái giá trị lớp đại phu. Cho nên đây cơ hồ là cơ hội tốt nhất. Chỉ gặp hắn ngồi xuống giường bệnh trên mép giường. Nhớ lại một cái trong video tên kia bệnh nhân vị trí. Lại đi phía trái xê dịch cái mông. Ngay sau đó, hắn bắt chước trong đầu đối người bệnh kia ký ức. Cúi đầu, về sau đột nhiên giơ lên. Tại trong trí nhớ. Cái kia đầu người hẳn là cái góc độ này, mà giờ khắc này, Trương thầy thuốc cũng rất kinh ngạc phát hiện, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm địa phương, cách cửa kỳ thật còn rất dài một khoảng cách, mà hắn giờ phút này nhìn, là phòng bệnh vách tường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.